Ta là một thanh ma kiếm. Chương 74, truyền thụ công pháp. Góc truyện audio.com. Trần Hạo thuận miệng đáp, xây trong lòng đất an toàn hơn. Thuận theo bậc thang hướng đi xuống hang động, thông qua một đường rẽ 90 độ, hai bên hang động tỏa ra ánh lửa xua đuổi hắc ám. Hang động được xây thành hình vuông tiêu chuẩn, trên dưới trái phải đều được kiến tạo bằng đá hoa cương cứng rắn. Thập thất sờ soạng tường đá, đá hoa cương vô cùng trơn trượt, cảm giác như gương đồng được người ta tỉ mỉ mài giũa vậy. Trần Hạo đoán chừng, nếu tầng nham thạch đủ dày, cho dù là cao thủ tiên thiên đến đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi cửa chính mà vào. Đi khoảng chừng 100 mét, thập thất nhìn thấy hai hộ vệ, bọn họ đứng trong hang động, phía sau là tường đá thật dày. Cây đốt cắm trên vách đá in vết trên mặt bọn họ vẫn không. Nhúc nhích, thập thất gần như không cảm giác được hô hấp của bọn hắn, tựa như tượng điêu khắc vậy. Đến tận cùng rồi, thập thất thử thăm dò nói, ta tới lĩnh công pháp. Vị hộ vệ bên phải nói, tín vật, giọng nói của hắn ta khàn khàn khô khốc như đã rất lâu rồi không mở miệng. Thập thất lấy ngọc bội đại công tử giao cho hắn ta ra, vào đi thôi. Hai vị hộ vệ nhường đường cho thập thất, một trận ùng ùng truyền tới, vách tường bằng đá hoa cương chậm rãi chuyển động, mở ra một lối vào. Sau khi thập thất đi vào, hắn ta phát hiện mình đang ở trong một gian phòng cực lớn. Trong phòng bày đầy giá sách chỉnh tề, một lão già lẳng lặng đứng trước kệ sách lật xem một quyển sách cổ ố vàng rách nát. Phát hiện thập thất tiến vào, hắn ta nhẹ nhàng đặt thư tịch về chỗ cũ, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là thập thất, đại công tử đã từng báo tin cho ta, ngươi tới đi. Thập thất theo ông lão đi qua gian phòng rộng rãi, ông lão đưa tay áp lên trên vách đá hoa cương lại mở ra. Trần Hạo thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Kỹ thuật này là kiểm trắc vân tay sao? Thập thất theo ông lão tiến vào bí thất này vẫn không nhỏ như trước, lớn chừng nửa bãi bóng, tất cả công pháp và vũ kỹ trưng bày ở đây đều là hoàng cấp, ngươi chọn một môn công pháp đi. Ông lão khuyên bảo, nhớ kỹ, không thể cầm lên lật xem, trong phòng có bố trí trận pháp, nếu ngươi chạm vào thư tịch trận pháp sẽ khởi động. Vậy sao ta chọn được? Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn chọn bản nào, ta sẽ lấy cho ngươi. Sau đó ông lão còn nói thêm, bên cạnh mỗi một bản công pháp vũ kỹ đều viết đặc điểm của bọn nó. Trong bí thất lớn, chừng nửa bãi bóng, số lượng công pháp và vũ kỹ hoàng cấp đủ để khiến hắn ta hoa mắt. Những thứ này đều là một phần nội tình Lam gia tích góp trăm năm qua. Công pháp, vũ kỹ được phân loại, rất nhanh thập thất đã tìm được vị trí đặt công pháp hoàng cấp thượng phẩm, Càn Nguyên công, hoàng cấp thượng phẩm, công pháp không thuộc tính, tốc độ tu luyện hơi chậm, sau khi tu luyện chân nguyên tương đối thuần túy hùng hậu, năng lực hồi phục của chân khí khá nhanh, Thanh Phong Hóa Vũ Quyết, hoàng cấp thượng phẩm, công pháp thuộc tính thủy, tốc độ tu luyện tầng trung, năng lực hồi phục chân khí cực nhanh. Thập thất đưa mắt đặt lên trên một quyển công pháp có tên cực kỳ cao cấp, Vô Địch Thôn Thiên Diệt Địa Cửu Chuyển Bất Diệt Thần Công, hoàng cấp thượng phẩm, công pháp thuộc tính thổ, trong khoảng thời gian ngắn tốc. Độ tu luyện cực nhanh, khí hải cảnh trung hậu kỳ tu luyện tiến bộ gần như đình trệ, chân nguyên có rất nhiều tạp chất, tốc độ hồi phục chân khí rất chậm, đề nghị không lựa chọn. Thập thất bĩu môi, dứt khoát không nhìn tới. Công pháp này đúng là cái hố, hắn biết rõ tính nghiêm trọng khi chân khí thiếu thuần túy. Rất nhiều võ giả sơ kỳ dùng nhiều đan dược tăng cao tu vi, trong chân khí trộn lẫn nhiều tạp chất dẫn đến hậu kỳ bị kẹt ở bình cảnh, khó có thể tiến thêm một bước. Muốn dùng ngoại lực chiết xuất tạp chất trong chân khí cần tốn hao cái giá cực lớn, cho dù là võ giả đến từ thế gia đại tộc cũng khó có thể chịu đựng nổi. Tên công pháp vũ kỹ cao cấp không có nghĩa là chúng nó nhất định sẽ rất lợi hại. Dù sao thì tên công pháp cũng do võ giả sáng tạo công pháp đặt, thích đặt tên gì là quyền tự do của bọn. Họ, thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái tên rất chu ni cũng không kỳ quái chút nào. Thập thất nhìn lướt qua toàn bộ công pháp phụ cận, rất nhanh hắn đã tìm được một công pháp vũ kỹ có tên cực kỳ rung động. Tỷ như hoàng cấp trung phẩm Vô Địch Thần Quyền, trưởng pháp hoàng cấp trung phẩm Diệt Thần Trưởng, kiếm pháp hoàng cấp hạ phẩm Thí Thần Kiếm Pháp 1, Thí Thần Kiếm Pháp 2, Thí Thần Kiếm Pháp 3. Thập thất nhìn kỹ giới thiệu của vũ kỹ, số hiệu phía sau Thí Thần Kiếm Pháp không phải thức thứ nhất, thức thứ hai của Thí Thần Kiếm Pháp mà là trùng tên. Y hương, thoạt nhìn rất nhiều người sáng tạo kiếm pháp bất nhập lưu đều thích cái tên Thí Thần Kiếm Pháp. Này, Trần Hạo nhắc nhở thập thất, ngươi chọn quyền huyết chiến công pháp đi, huyết chiến công pháp, hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Thuộc tính huyết, công pháp này bắt nguồn từ công pháp huyền cấp hạ phẩm ngưng huyết quyết của huyết thần tông. Sau khi sửa chữa cải tiến, tinh thần của võ giả tu luyện huyết chiến công pháp sẽ càng thêm ổn định, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tốc độ tu luyện khá, sau khi tu luyện chân nguyên tương đối thuần túy hùng hậu, năng lực khôi phục chân khí khá, đặc biệt thích hợp cho võ giả thường xuyên giết chóc tu luyện tốt. Thập thất không hỏi vì sao, hắn ta biết nếu Kiếm Linh Đại Nhân đã kêu hắn ta lựa chọn huyết chiến công pháp nhất định là có lý do của mình. Lại nói, trong số đám công pháp hoàng cấp thượng phẩm ở đây, huyết chiến công pháp thuộc về cấp bậc ưu tú còn rất phù hợp với phong cách chiến đấu của thập thất, yên tâm ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Sau khi được lão giả đồng ý, thập thất tìm kiếm vũ kỹ huyền cấp hạ phẩm thích hợp với hắn ta, thế nhưng hắn ta tìm hết một lượt trong gian thạch thất thu hẹp vẫn không tìm được băng tâm ngưng luyện quyết hồ thống lĩnh đã đề cử cho hắn ta. Vừa hỏi ông lão mới biết được băng tâm ngưng luyện quyết không thuộc về vũ kỹ, mà là một bộ công pháp tu luyện tâm thần đặc biệt hiếm thấy, hắn ta không đủ tư cách lấy quyền công pháp ấy. Rơi vào đường cùng, thập thất chỉ có thể lựa chọn một quyền kiếm pháp trọng kiếm thiên quân kiếm quyết. Trong số công pháp huyền cấp hạ phẩm, uy lực của thiên quân kiếm quyết đạt tới tiêu chuẩn đỉnh tiêm, kiếm pháp này có yêu cầu rất cao với lực lượng của người sử dụng, lực lượng càng lớn thì uy lực của nó càng mạnh mẽ. Thập thất vô cùng phù hợp với yêu cầu của kiếm pháp. Mặc dù không tìm được, băng tâm ngưng luyện quyết thập thất vẫn rất hài lòng. Ông lão giao hai bộ công pháp vũ kỹ vào tay thập thất nói, ghi nhớ hai quyển công pháp vũ kỹ này đi. Thập thất đau khổ hỏi, không thể mang về sao? Hai quyển công pháp vũ kỹ này hợp lại có hơn 60 trang, trong đó còn bao gồm rất nhiều tranh vẽ kinh mạch người. Muốn một hơi vững vàng nhớ kỹ chúng nó thật không dễ dàng. Giọng điệu của ông lão rất bình thản, nói, nếu là con em dòng chính trong gia tộc có thể mang công pháp ra ngoài. Thẳng đến hơn nửa đêm, hắn ta mới nhớ kỹ nội dung trong hai quyển công pháp vũ kỹ. Vừa trở lại nơi ở thập thất đã không nhịn được bắt đầu truyền tu huyết chiến công pháp mới chiếm được. Dưới điều kiện nhất định võ giả có thể truyền tu công pháp đẳng cấp cao hơn, hạn chế là công pháp thuộc tính thủy chỉ có thể truyền tu công. Pháp thuộc tính thủy, công pháp thuộc tính mộc chỉ có thể truyền tu công pháp thuộc tính mộc. Muốn truyền tu công pháp thuộc tính khác cũng có thể, chỉ có điều trong quá trình truyền tu tổn hao vô cùng nhiều chân khí, sẽ dẫn đến tu vi giảm xuống trên phạm vi lớn. Thập thất tu luyện công pháp không thuộc tính, có thể chuyển đổi công pháp thuộc tính nào cũng được. Khi Lam gia bồi dưỡng bọn họ cũng để lại cho bọn họ một cơ hội lựa chọn. Chuyển tu sang công pháp khác là việc lâu dài, cần phải từ từ chuyển chân khí không thuộc tính do tu luyện hỗn nguyên công ngưng luyện ra được thành chân khí thuộc tính huyết chiến công pháp cần. Ngay khi thập thất vừa dựa theo huyết chiến công pháp chuyển đổi ra một tia chân khí thuộc tính huyết, Trần Hạo ở trong đầu hắn kêu một tiếng, ngươi ngừng tu luyện trước, ta có lời muốn nói. Cho ngươi, bị cắt đứt tu luyện, thập thất không bị gì, chỉ thấy ngực hơi khó chịu. Dù sao thì phương thức Trần Hạo đánh gãy tu luyện cũng không quá thô bạo. Nếu đổi thành bị những người khác đánh gãy tu luyện, chắc chắn tâm tình của thập thất rất khó chịu. Nhưng nếu đối phương là kiếm linh thì lại khác, kiếm linh đại nhân, có chuyện gì không? Ta có công pháp thích hợp với ngươi hơn muốn truyền thụ cho ngươi. Công pháp gì? Hai mắt thập thất sáng ngời. Ánh mắt của kiếm linh đại nhân luôn rất cao, mà công pháp kiếm linh đại nhân truyền thụ cho hắn ta hẳn cũng không phải vật phàm, tỉ như vũ kỹ chém đầu của tiền bối Phó Viễn Minh cao sâu vô cùng, đến nay hắn ta còn chưa tìm hiểu thấu đáo nhưng đã khiến hắn ta được ích vô cùng. Hiện tại kiếm linh lại muốn truyền thụ công pháp cho hắn ta. Thập thất có thể không kích. Động sao, bạn đang đọc truyện trên webtraeuyen.com trước sau. Cách chương,